Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 cưỡng chế ái. Thành niên vui sướng, không biết vì sao, Hoắc Vũ từ câu này phổ phổ thông thông nói chung. Thế nhưng cảm giác ra vài phần không bình thường hơi thở. Nàng nhấp nhấp môi, bưng lên chén rượu, cùng Hoắc Dữ Sâm chén rượu nhẹ nhàng chạm vào hạ. Cảm ơn ca ca, Hoắc Vũ không thắng rượu lực, cho nên nàng chỉ nhấp hai cái miệng nhỏ rượu vang đỏ. Sau đó an vị hạ, nhìn trước mắt này huynh hữu muội cung một màn, Hoắc Viễn thỏa mãn mà cười ha ha hai tiếng. Lúc sau, hắn không biết nghĩ tới cái gì, thở dài, cảm khái mà nói, nháy mắt, nhà của chúng ta tiểu công chúa cũng trưởng thành. Lập tức liền phải đọc đại học. Hoắc Viễn chậm gì gì mà nhấp một ngụm rượu lúc sau. Tiếp theo nói, ba tư tưởng thực khai sáng. Ngươi đọc đại học liền có thể xử đối tượng, cũng không nên giống ngươi ca giống nhau. 26 tuổi đối tượng ở nơi nào đều còn không biết. Hoắc Viễn những lời này lạc. Hoắc Vũ vừa mới kẹp lấy cá viên liền lại đông mà một tiếng. Lại rớt tới rồi trong chén. Trương Minh Lan mất Sermony cho nên nhọc lòng bọn họ nhân sinh đại sự. Cũng chỉ có một cái Hoắc Viễn, Hoắc Vũ còn không có tới kịp nói cái gì. Hoắc Dữ Sâm liền nhàn nhạt mở miệng nói. Ba Vũ mới 18 một tuổi, Hoắc Viễn nghe vậy. Đôi mắt trừng, bất mãn mà nói, kia lại làm sao vậy? Mẹ ngươi 16 thời điểm liền cùng ta, ba Vũ hiện tại 18 tuổi. Cũng không tính nhỏ, huynh trưởng cùng phụ thân tranh luận thời điểm. Hoắc Vũ liền xúc đầu, an tĩnh mà ăn cơm, ngẫu nhiên nghe lén một chút bọn họ nói chuyện nội dung. Từ Hoắc Viễn cùng Hoắc Dữ Sâm nói chuyện nội dung chung. Hoắc Vũ nhưng thật ra biết được không ít Hoắc Viễn cùng Trương Minh Lan luyện ái chuyện cũ. Từ hắn đôi câu vài lời chung, không khó tưởng tượng bọn họ từng có quá ngọt ngào thời gian. Nói vậy lúc trước, bọn họ xác thật là chân ái. Chỉ là đáng tiếc, Trương Minh Lan mất đi quá sớm, mà Hoắc Viễn lại quá quyền cao chức trọng. Hiện tại, chung quy hết thảy đều cảnh còn người mất, liền ở không lâu trước đây. Dư Tâm Tâm còn cùng nàng nói qua, nói nàng có một lần về nhà thời điểm, trong lúc vô tình nhìn đến Hoắc Viễn mang theo một cái so các nàng lớn hơn không được bao nhiêu nữ. Hài tử đi hàng xa xỉ cửa hàng mua sắm mini nữ hài tử xinh xắn đáng yêu. Lớn lên cực mỹ, nhìn qua Hoắc Viễn thực sủng nàng. Cũng may Hoắc Vũ không phải chân chính nguyên thân. Hơn nữa đối với Hoắc Viễn tình sử cũng có vài phần hiểu biết. Cho nên từ Dư Tâm Tâm trong miệng chợt vừa nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Nàng cũng không có nhiều ít kinh ngạc cảm xúc, nàng chỉ là có chút đáng tiếc. Đáng tiếc Hoắc Viễn cùng Trương Minh Lan đã từng kia phân động lòng người tình yêu. Chung quy vùi lấp ở vô tình thời gian dưới. Thi đại học lúc sau, chính là gần 3 tháng kỳ nghỉ. Bất quá ở điểm không có ra tới phía trước, Hoắc Vũ nàng đại đa số thời gian đều an an tĩnh tĩnh mà đãi ở nhà chia đều số. Đây là nàng hai đời tới nay lần đầu tiên như vậy nghiêm túc mà đi tranh thủ một việc. Đời trước, liền tính là đại íp nữ chính, nàng đều không có như thế tích cực mà đi nỗ lực tranh thủ quá. Cũng may kỳ nghỉ thời gian bay nhanh, lập tức liền đến công bố thành tích một đêm kia, điểm công bố có chút vãn, Hoắc Vũ liền vẫn luôn không ngủ được, canh giữ ở trước máy tính, bởi vì Hoắc Vũ nhìn qua đối điểm rất là coi trọng bộ dáng. Cho nên Hoắc gia hai cái nam nhân, cũng đẩy rớt sở hữu hoạt động giải trí. Canh giữ ở Hoắc Vũ bên người, bồi nàng cùng nhau chia đều số. Đột nhiên, Hoắc Vũ thêm WeChat lớp trong đàn bắt đầu sôi trào. Vương Khải Khải, ra điểm, có thể tra xét, ta còng toàn thể thành viên Chu Chu. Ta thích cái thiên A, tay của ta kích động đều mau run thành cái sàng. Hoắc Vũ nhìn đến bọn họ nói chuyện phiếm lúc sau, cũng vội ở giao diện nội đưa vào chuẩn khảo chứng, thân phận chứng hào. Bắt đầu tuần tra điểm money xác nhận kiện ấn hạ, chia đều số ra tới kia một khắc, nàng không dám tin tưởng mà nhìn thoáng qua điểm money 612 phân. Này xa xa cao hơn nàng mong muốn, nàng không khỏi xoa xoa đôi mắt, lại một lần tỉ mỉ mà nhìn một lần, không sai, vẫn là 612 phân. Lúc sau, vẫn là Hoắc Viễn Trước cao hứng mà nở nụ cười. Nhà ta A Vũ lần này khảo đến hảo A. Học lên Yến ba ba nhất định cho ngươi hảo hảo đại làm. Hoắc Vũ nghe vậy, rốt cuộc xác định chính nàng không có nhìn lầm rồi. Nàng trên mặt cũng không khỏi chậm rãi hiện lên tươi cười. Nàng thành công, nàng thi đại học điểm, so nàng mong muốn chung muốn cao hơn suốt 50 phân. Nàng có thể thượng so nàng nguyên bản mục tiêu trường cao đẳng càng tốt trường học. Quả nhiên, trả giá là có hồi báo. Cày cấy bao nhiêu, thu hoạch bấy nhiêu, cổ ngữ quả nhiên không có gạt người. Hoắc Vũ còn thật sâu mà đắm chìm ở vui sướng chung khi. Nàng bị nhẹ nhàng mà ôm vào một cái thanh lạnh ôm ấp. Giống như đàn sen lô giống nhau trầm thấp dễ nghe tiếng nói ở nàng bên tai nhẹ nhàng vang lên. Chúc mừng, người rất tuyệt. Hoắc Vũ chớp chớp mắt, bức hạ đáy mắt lệ ý. Nàng hồi ôm một chút Hoắc Dữ Sâm, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Biết điểm lúc sau, Hoắc Vũ không nhịn xuống ở WeChat thượng cao điệu mà phơi một chút. Nàng dán ra chính mình điểm, còn hơn nữa một câu. Điểm tán sẽ mang cho ngươi vận may Nga, phía trước nguyên thân thêm thật nhiều cương thi bạn tốt. Đều đã bị Hoắc Vũ toàn bộ thanh không, cho nên hiện tại nàng WeChat bạn tốt, đều là chính nàng tân thêm monster bởi vì nàng bạn tốt chung phần lớn đều là cùng năm cấp đồng học. Cho nên cái này điểm, đại đa số người đều bởi vì tâm tình kích động mà không có đi vào giấc ngủ. Đêm nay, phỏng chừng đối đại bộ phận mà nói đều là một cái vô miên chi dạ đi. Không trong chốc lát, Hoắc Vũ liền thu được không ít điểm tán. Một viên tiểu tâm tâm. Ô ô ô, A Vũ, ta so ngươi kém thật nhiều phân. Ngươi thật là lợi hại nha. Lâm Tiểu Vãn, không nghĩ tới nữ thần thành tích đều tốt như vậy. Dâng lên ta đầu gối. Sói xám, tán, ngón tay cái. Sói xám, tán tán. Ngón tay cái, ngón tay cái. Hoắc Vũ thô thô vừa thấy, Mạc Trạch cư nhiên liên tiếp đã phát 6 điều tán. Hắn đây là chịu cái gì phong? Tiểu Trư Bội Vũ hồi phục sói xám. Sói xám hồi phục ngươi. Nhu cầu cấp bách vận may. Tiểu Trư Bội Vũ hồi phục sói xám. Ta đây liền hào phóng mà đem ta hảo vận phân ngươi một chút. Hoắc Vũ này phát xong lúc sau. Sói xám chậm chạp đều không có hồi phục, nàng liền đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, thoải mái dễ chịu mà giặt sạch một cái nước ấm tắm lúc sau. Liền nằm lên giường ngủ đi, lập tức liền phải bắt đầu nàng đại học thời gian, thật tốt, điểm ra tới lúc sau. Hoắc Vũ thái độ khác thường, tận tình mà bắt đầu hưởng thụ khởi nàng còn thừa kỳ nghỉ tới. Nàng mỗi đêm đều cùng Dư Tâm Tâm đi ra ngoài chơi đến đã khuya mới trở về. Lại là một đêm monster Hoắc Dữ Sâm 11 giờ về nhà lúc sau. Nhìn đến trong nhà như cũ không có Hoắc Vũ thân ảnh lúc sau. Rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống. Móc ra điện thoại, cấp Hoắc Vũ đánh một chiếc điện thoại. Điện thoại vang lên thật lâu mới bị tiếp khởi. Kia đầu Hoắc Vũ đánh cái rượu lạc. Lớn đầu lưỡi nói, ca. Nghe thế nói mang theo cảm giác say thanh âm, Hoắc Dữ Sâm ấn đường thẳng thình thịch, hắn đau đầu mà nhéo nhéo chính mình ấn đường, ngữ khí mang lên hai phân nghiêm khắc, ngươi ở đâu đâu, Hoắc Vũ cười hì hì, ta ở Hoàng Tước KTV nha, ca, ta rốt cuộc thực hiện chính mình mộng tưởng, thi vào đại học, ta thật sự hảo vui vẻ nha, hì hì hì, Hoắc Vũ phía trước chưa bao giờ từng có cảm xúc như thế ngoại phóng thời khắc. Cho nên Hoắc Dữ Sâm nghe được Hoắc Vũ này phiên hưng phấn lời nói lúc sau. Tin tưởng nàng 89 phần 10 đã say, mặc dù không ở bên người nàng, nhưng thông qua di động, hắn phảng phất đều có thể tưởng tượng ra nàng hiện tại thần thái. Định là vẻ mặt men say, nói đầy miệng mê sảng, nghĩ đến Hoắc Vũ hiện tại uống say, Hoắc Dữ Sâm liền như thế nào vô pháp ở nhà an tâm mà đãi đi xuống. Chờ chính nàng về nhà, vừa rồi hắn đã làm tiểu vương về nhà, cho nên lúc này đây, hắn thực dứt khoát mà chính mình cầm chìa khóa xe, một khắc cũng chưa dừng lại mà trực tiếp ra cửa. Hoắc Vũ cúp điện thoại lúc sau, cười hì hì lại uống một ngụm rượu, hôm nay trong sân đều là cùng lớp đồng học, hơn nữa Hoắc Vũ phía trước cùng nàng nữ tài xế nói tốt. Rạng sáng 12 giờ, vô luận như thế nào nàng đều phải mang nàng về nhà. Cho nên nàng một chút đều không lo lắng cho mình uống say sau sự tình. Dù sao, nàng nữ tài xế liền ở ghế lô ngoại không xa địa phương chờ nàng đâu. Đến nỗi ghế lô, Dư Tâm Tâm so nàng tửu lượng hảo, uống lên mấy chai bia lúc sau đều còn không có sự người giống nhau. Cho nên có Thừa Tâm Tâm ở, nàng cũng an toàn thực. Dư Tâm Tâm không biết ở nơi đó với ai phát tin nhắn. Mỗi phát trong chốc lát, liền chiều nàng ám chọc chọc mà xem một cái. Hoắc Vũ trừng mắt, cuối cùng không trừng trụ Dư Tâm Tâm. Ngược lại chính nàng nhịn không được cười. Tâm Tâm, ngươi với ai gửi tin tức đâu? Dư Tâm Tâm nhìn cái này đã uống say tửu quỷ liếc mắt một cái. Khó xử mà nhìn WeChat giao diện thượng Mạc Trạch hai chữ. Nàng do dự trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là đang nói chuyện thiên giới mặt nội đưa vào, Hoàng Tước KTV 502 ghế lô, mấy chữ này. Hoắc Vũ ở trên sofa tiểu ngủ một hồi, KTV quá ầm ĩ, nàng không biết ngủ bao lâu, cuối cùng vẫn là ở lớp trưởng lên tiếng giọng hát thời điểm bị đánh thức. Hoắc Vũ tỉnh lại lúc sau, không nhịn xuống, lại đánh một cái rượu lạc. Nàng vừa định từ trước mặt trên bàn trà cầm lấy một lọ mới vừa khai bia. Nhưng là tay nàng vừa mới vừa gặp phải bình rượu. Tay nàng cổ tay đã bị người chặt chẽ nắm mân ni nàng di một tiếng. Mắt say lờ đờ mông lung mà chiều nắm nàng thủ đoạn người nhìn lại. Trước mắt người đã có bóng chồng, nhưng là như cũ nhìn ra được hắn thanh tuấn dung mạo. Hoắc Vũ di một tiếng. Người nam nhân này lớn lên thật đúng là đẹp nha. Chính là người này, như thế nào lớn lên giống như nàng ca ca đâu. Giờ phút này, Hoắc Dữ Sâm khuôn mặt tuấn tú thượng một mảnh âm trầm ni hắn cho rằng Hoắc Vũ tuy rằng uống say. Nhưng uống hẳn là không nhiều lắm ni nhưng không nghĩ tới. Hắn một tới gần, Hoắc Vũ trên người nồng đậm mùi rượu liền ập vào trước mặt. Như vậy nồng đậm mùi rượu. Cũng không biết là uống lên nhiều ít, hắn không khỏi phân trần mà kéo nàng. Sau đó đối Dư Tâm Tâm nói một câu ta trước mang nàng đi trở về, lúc sau. Liền nửa ôm Hoắc Vũ trực tiếp rời đi ghế lô, thẳng đến Hoắc Vũ rời đi Dư Tâm Tâm tầm mắt, Dư Tâm Tâm mới phản ứng lại đây giống nhau mà a một tiếng. Nàng hung hăng mà chụp hạ chính mình đầu, Mạc Trạch đều còn không có lại đây đâu. Nhưng là hắn muốn gặp chính chủ lại bị nhà mình ca ca mang về nhà. Này nhưng sao chỉnh a? Hoắc Vũ bị Hoắc Dữ Sâm lôi ra ghế lô lúc sau. Một chút đều không phối hợp, nàng đại xảo đại nháo. Làm gì lạp, ta còn muốn uống rượu. Uống rượu, Hoắc Dữ Sâm cũng không nghĩ tới Hoắc Vũ uống say thời điểm là cái dạng này. Nàng ầm ĩ đến lợi hại, hắn thiếu chút nữa liền không ôm lấy nàng. Hoắc Dữ Sâm không có biện pháp, chỉ có thể đem Hoắc Vũ đè ở chỗ rẽ chỗ trên hành lang. Muốn cho nàng thanh tỉnh trong chốc lát, nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Liền ở hắn cùng Hoắc Vũ nơi chỗ ngoặt chỗ bên kia. Cũng chính là cách bọn họ vài bước xa địa phương, liền có một đôi nóng bỏng nam nữ, đang ở kịch liệt hôn nồng nhiệt. Hết chương.